Hừ, hủy diệt cự thú. Ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng uổng phí khí lực, cái này hồng mông không gian chính là chí cao vô thượng tồn tại. Không nghĩ tới, ngươi bắt đầu thầm nghĩ là phá hư nó, lại không nghĩ rằng tại đây sẽ là của mình tán thân không sai. Ta chỉ muốn nói, tối tâm trong hết thảy đều có nhất định. Quy phục, sát hồ đồ, diễn sinh, ba người các ngươi đều không muốn do dự. Hiện tại không giết súc sinh này, đãi khi nào? Động thủ, nộ kiếm vung lên, thiên quân sắc mặt hung ác bay thẳng đến hủy diệt cự thú nhào tới. Ta tự còn không tin ta đường đường một cái thánh tôn hậu kỳ cảnh giới thánh thú liền các ngươi bốn người đều trị không chết, toàn thân đột nhiên chấn động. Lúc này hủy diệt cự thú như là rơi nhập ma đạo. Con mắt huyết hồng, toàn thân cái kia làm cho người hít thở không thông khí tức là khiến cho diễn sinh bọn người không dám tới gần. Hừ hừ lạnh một tiếng, gặp quy khư bọn người chần chờ bất quyết, ẩn ẩn có chút bị hủy diệt cự thú khí diễm cho đè lại. Thiên quân lòng bàn tay phải trực tiếp toát ra một trương như là mạng lưới khổng lồ huyễn quang hướng hủy diệt cự thú nhào tới. Cùng lúc đó, theo gió bản tôn cũng là từ đằng xa đi trở lại, vẻ mặt mơ sát chầm chầm vào hủy diệt cự thú nhìn xem, cầm trong tay hồng mông kiếm, thả người nhảy lên, hung hăng đem hồng mông kiếm vào đầu hướng hủy diệt cự thú bổ xuống. Hủy diệt cự thú cũng không phải dễ khi dễ, hủy dị hiện lên một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, vậy mà tránh được thiên quân cái kia vô khổng bất nhập lưới ánh sáng. Đồng thời, mắt thấy thiên quân bản tôn hồng mông kiếm hướng chính mình bổ xuống, hủy diệt cự thú hai vó câu đột nhiên trước vĩnh lên, thành thập tự giao nhau hình dạng, ngạnh sanh sanh kế tiếp thiên quân cái kia không thể tưởng tượng nổi một kiếp, bất phân thắng bại. Cả hai đều là sử đem hết toàn lực một kiếp. Bất quá thiên quân bản tôn trên trán đã toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Thuần lực lượng đối bính, thiên quân cùng thực lực này đạt tới thánh tôn hậu kỳ hủy diệt cự thú so, hay vẫn là rơi xuống một đầu. Đánh gặp thiên quân có chút chống đỡ không nổi đi, diễn sinh sắc mặt biến đổi đột ngột, trực tiếp đối với quy khư cùng sát hồ đồ thúc giục nói. Đồng thời hắn nhưng lại dương lên hắn lợi thiên kiếm, hướng hủy diệt cự thú phần bụng đâm tới. Khó gặp gỡ cơ hội tốt. Lúc này hủy diệt cự thú bị thiên quân hoàn toàn hãm ở tự do, căn bản là bỏ chạy không được. Trong lúc nhất thời, quy khư cùng sát hồ đồ hai người cũng đều thi triển chính mình cường đại công kích, bay thẳng đến hủy diệt cự thú thân thể tai hại được phương kích đánh qua. Đều là thánh tôn trung kỳ cảnh giới cao thủ, hủy diệt cự thú tuy nhiên phòng ngự rất cao minh, nhưng là cũng không chịu nổi bọn hắn như vậy không có dừng công kích. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Lúc này hủy diệt cự thú tự như là cái này ngàn dặm con đê, tuy nhiên thực lực bản thân cường đại, nhưng là căn bản kinh trải qua chịu không được như vậy đập nện. Gần kề một nén nhang tả hữu thời gian, hủy diệt cự thú toàn thân trở nên trắng sụi lơ ngã xuống, vẻ mặt không cam lòng, tự hồ tại làm sao đứt du đấu. Ha ha, súc sinh, ngươi không phải rất hung hăng càng quấy sao? Như thế nào hiện tại trở nên như vậy nhu nhược? Ha ha, đắc ý trào phúng. Quy khư tự hồ là muốn chính mình trong lồng ngực sở hữu tất cả không đều tiết ra đến, dùng tiết mối hận trong lòng. Vẻ mặt phẫn nộ chầm chầm vào quy khư gầm rú lấy. Lúc này hủy diệt cự thú lộ ra lòng có dư mà lực chưa đủ hừ. trước đem súc sinh này giết lần nữa. Ý có chút không quen nhìn hủy diệt cự thú sắc mặt. Diễn sinh vẻ mặt tức giận nhìn xem hủy diệt cự thú đạo. Hừ, ta lại để cho các ngươi hung hăng càng quấy. Hôm nay đều lưu lại theo giúp ta cùng một chỗ vãng sinh cực lạc, sắc mặt hung ác. Đang nghe quy khư cùng diễn sinh cái kia hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt đức thoại ngữ lúc hủy diệt cự thú trên người lần nữa toát ra hủy diệt tính hỏa diễm. Tự hồ hắn thật sự muốn tự bạo linh hồn. Cách đó không xa, một mực cũng không có nhúc nhích tay thiên quân phân thân gặp hủy diệt cự thú lập lại chiêu cũ. Trên mặt tràn đầy nhàn nhạt dáng tươi cười. Cánh tay phải chấn động. Chỉ thấy tay phải của hắn trung tâm đột nhiên toát ra một đạo huyết sắc huyễn quang. Bay thẳng đến hủy diệt cự thú cái kia liệu đốt hỏa diễm thân bắn tới. Huyết sắc huyễn quang tinh chuẩn đánh vào hủy diệt cự thú trên người. Đột nhiên, chỉ thấy hủy diệt cự thú thân không khỏi chấn động có chút chán nản nhìn thiên quân liếc. Trên người cái kia vốn là không bị khống chế hỏa diễm như là gặp huyền băng xoét xoét chôn vùi xuống dưới. Sắc mặt nhăn nhó. Lúc này hủy diệt cự thú đã không có trước khi cái kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Đồng thời, thiên quân phệ hồn khắc ở liên thông đồng hủy diệt cự thú thân lập tức hắn cảm giác được liên tục không ngừng linh hồn hướng chính mình toát lên tới không ngừng phong phú. Thực lực là dùng một loại không thể tưởng tượng độ hướng lên tăng vọt. Ha ha, ngươi cũng có hôm nay a. Thấy hủy diệt cự thú dần dần đánh mất sinh cơ, thân thể sát hồ đồ cũng đầy là đắc ý nói đột nhiên. Thiên quân chỉ cảm thấy thân chấn động. Lập tức thân thể của mình truyền đến một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Ở này chút bất tri bất giác, cả người vậy mà dựa vào phệ hồn ấm thôn phệ hủy diệt cự thú linh hồn đột phá đạt đến thánh tôn hậu kỳ. Nhìn xem hủy diệt cự thú thân dần dần quắc dưới đi, quê khư cũng là trảo đúng thời gian tràn ngập cường đại sát khí thân đột nhiên dương. Trực tiếp nắm lấy diệt thiên kiếm vào đầu hướng hủy diệt cự thú chém xuống dưới. Chấn động kịch liệt tiếng ma sát vang lên. Tại diệt thiên kiếm cái kia sắc bén dưới kiếm phong, hủy diệt cự thú cái kia cường hãn đầu lâu vậy mà trực tiếp bị bổ xuống cường đại không ai bị nổi hủy diệt cự thú. Tại thiên quân bốn người như vậy liên thủ rốt cục một mạng quy thiên, không còn tồn tại. Một cổ như là suối phun huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Hủy diệt cự thú nhưng lại vô lực ngã xuống. Phệ hồn ấm đã đem linh hồn của hắn thôn phệ được không sai biệt lắm. Cho nên hắn hiện tại không sai biệt lắm là chân chính trên ý nghĩa tro chôn vùi. Vẻ mặt tim đập nhanh thu hồi tay phải. Thiên quân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Công phu không phụ lòng người. Tại kinh nghiệm như thế phần đông ngăn trở về sau, rốt cục hay vẫn là đem cái này không ai bị nổi hủy diệt cự thú cho chém giết tại dưới thân kiếm. Đồng thời cũng thành tựu chính mình thánh tôn hậu kỳ thực lực. Tính toán, lúc này chính mình thiên cơ biến đã đột phá đếm ngược thứ hai cảnh giới hồng mông vô cực đỉnh phong. Chính thức hướng về sau một cái cảnh giới vô cực quy nhất rảo bước tiến lên. Dù là như thế, thiên quân trong nội tâm vẫn là có một phần lo lắng. Năm đó mình chính là bởi vì tu luyện cái này thiên cơ biến sau một cái cảnh giới làm cho tẩu hỏa nhập ma. Lúc này nếu như lại kiên trì tu luyện cái này sau một cái cảnh giới, khả năng dẫm lên vết xe đổ. Bất quá đang nhìn đến quy khư cùng sát hồ đồ cái kia giết chết hủy diệt cự thú nhìn về phía chính mình cái kia âm lãnh ánh mắt lúc, thiên quân sắc mặt hung ác. Quyết định một trận chiến này nhất định phải đem hai người bọn họ chém giết ở nơi này. Ha ha! Ta rốt cục đem cái này hủy diệt cự thú giết chết. ha ha ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn xem Diệt Thiên kiếm bên trên không ngừng chảy xuống máu tươi. Lúc này Quy Khư lộ ra dị thường liều lĩnh. Hừ, súc sinh này liều lĩnh cả đời, hiện tại cũng xứng đáng hắn như thế chăm chú nắm chặt lại như ý kim thương. Sát hồ đồ cũng là vẻ mặt sát khí nói. Đúng vậy a, tên súc sinh này hoàn toàn chính xác chết rồi. Bất quá bây giờ còn có một sự kiện không có giải quyết. Âm lãnh cười cười. Diễn sinh tự ánh mắt khác thường chầm chầm vào Quy Khư cùng sát hồ đồ nhìn xem. Cái kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ánh mắt thẳng thấy hai người bọn họ đáy lòng chấn động. Lập tức tiện ý ngờ tới muốn sinh cái gì? Như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay muốn sở hữu tất cả oán hận cùng nhau giải quyết? Không sợ quét mắt Thiên Quân cùng Diễn Sinh liếc Quy Khư không có hảo ý nói. Thiên Quân, các ngươi không nhất định là đối thủ của chúng ta. Ta biết rõ trong lòng ngươi có rất lớn oán khí. Bất quá vừa mới chém giết hủy diệt cự thú, không bằng chúng ta trước tìm được phương nghỉ ngơi một chút. Qua chút ít năm chúng ta lại một quyết sinh tử như thế nào? Hơi hơi trầm tư, sát hồ đồ vẻ mặt cẩn thận nhìn xem Thiên Quân nói ra. Qua vài năm, lạnh lùng cười cười. Thiên Quân ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề nói có phải hay không còn chờ các ngươi lại đi tàn sát mấy cái vũ trụ về sau thực lực đạt đến Thánh Tôn Hậu Kỳ chúng ta lại đến một quyết sinh tử. Hừ, muốn tới sẽ tới. Cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Ta tự còn thật không tin lão hai người trị không chết ngươi hoàn kiếm tại ngực. Quy Khư gặp trước mắt một trận chiến tránh không được, không khỏi lửa giận hãm hại, hung dữ đối với Thiên Quân cùng Diễn Sinh đạo. Thật sao? Sợ sợ hai người các ngươi hiện tại thêm cũng không phải đối thủ của ta vui mừng không sợ. Lúc này Thiên Quân thực lực đã đột phá đạt đến Thánh Tôn Hậu Kỳ. Trong mắt hắn, sát hồ đồ cùng Quy Khư hai người hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn. Thực hung hăng càn quấy. Thiên Quân, ngươi đừng tưởng rằng đối phó được hủy diệt cự thú có thể giết được chúng ta. Không tin đến thử xem. Gặp Thiên Quân hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, sát toàn thân thể chấn động, tràn đầy phẫn nộ nhìn chăm chú nhìn xem Thiên Quân đạo. Hừ, đến sẽ tới. Dù sao các ngươi hôm nay một cái đều đừng muốn chạy đi. Nói chuyện chính là Diễn Sinh. Gặp Thiên Quân vẻ mặt tự tin, hắn lúc này cũng là chiến ý dạt dào, toàn thân tràn đầy không thể địch nổi khí thế. Diễn Sinh, đối phó cái này hai cái hớt lên da sói súc sinh không cần phải ngươi tự mình động thủ. Ta một người đến là được rồi, mỉm cười. Thiên Quân vỗ vỗ một bên Diễn Sinh bả vai, an ủi nói. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 616. Cập nhật lúc 20.132.212.4901, số lượng từ 7.145. Thế nhưng mà đại ca, hai người bọn họ đều là Thánh Tôn Trung Kỳ thực lực, một mình ngươi có chút giật mình. Diễn Sinh không có ngờ tới Thiên Quân vậy mà không muốn chính mình hỗ trợ ra tay. Bất quá tại lườm xem liếc một bên Thiên Quân phân thân thời điểm, Diễn Sinh lập tức liền bình thường trở lại. World Wide Web, thật càng rỡ. Thiên Quân, ngươi là muốn cùng phân thân của ngươi một khởi để đối phó chúng ta a? Có chút kiên kỵ nhìn một bên mặt mang dáng tươi cười phân thân Quy Khư thăm dò tính mà hỏi. Ha ha, ta nói ta một người chỉ có một mình ta, ít nói nhảm, phân thân không động thủ. Hừ, xem ra ngươi thật sự là tìm cái chết. Đã minh bạch Thiên Quân ý tứ về sau, Sát hồ đồ cùng quy khư không có ngờ tới. Thiên quân thậm chí ngay cả phân thân của mình cũng không đánh tính toán dùng. Vậy mà muốn độc thân tác chiến. Với tư cách thế giới chi chủ. Đáy lòng tự nhiên có cái kia phần không gì sánh kịp ngạo khí. Há lại cho bị người khinh thường. Cố mà lúc này sát hồ đồ trực tiếp vung như ý kim thương. Khí thế khinh người hướng thiên quân đâm tới. Quy khư cũng là không do dự. Muốn trước trảm thiên quân rồi sau đó. Mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Gặp quy khư cùng sát hồ đồ hai người hung hãn đánh tới. Thiên quân như trước dạo chơi nhàn nhã. Hai tay phía sau lưng. Tự hồ liền hồng mông kiếm đều không muốn qua muốn xuất ra đến. Lăng lệ ác liệt kiếm khí. Thương khí mọi nơi tàn sát bừa bãi. Tuy nhiên thiên quân nhìn xem không nhúc nhích. Nhưng là thân lại tổng có thể ở thiên quân một thời khắc hủy dị đảo ngược. Khiến cho quy khư cùng sát hồ đồ công kích căn bản gần đây không được thân. Cận thân gián chiến. Đánh xa không có kết quả. Sát hồ đồ biến sắc lập tức hướng quy khư hô cải biến chiến đấu phương lược. Chờ đợi đúng là cái này thời khắc. Thiên quân lúc này suy nghĩ liền là thông qua phệ hồn ấm đến hấp thụ linh hồn của bọn hắn. Tiến tới đến đề thăng thực lực của mình. Để tránh tại đột phá thiên cơ biến sau đứt một cái cảnh giới vô cực quy nhất lúc lại lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Hừ, chờ đúng là ngươi cận thân. Trên mặt hữu dị lộ ra dáng tươi cười. Không đợi hai người bọn họ dựa đi tới. Thiên quân thân thể liền hóa thành thiên vạn đạo ảo ảnh đem bọn hắn bao khỏa. Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả đều là thiên quân thân ảnh. Xem dị thường mơ hồ. Trong lúc đó, chỉ thấy thiên quân phiêu hốt bốn phía thân thể đình chỉ xuống. Mà chuyện biến thành thì còn lại là tay trái dán chặt lấy sát hồ đồ phía sau lưng. Tay phải hồng mông kiếm chống đỡ tại quy khư ngực. Trên mặt thể hiện ra điên cuồng thần sắc. Thê lương tiếng kêu thảm thiết tự thiên quân tay dán tại sát hồ đồ trên người lúc sẽ không có đoạn qua. Chỉ thấy hắn sắc mặt nhăn nhó. Trên người cơ bắp không ngừng nổ vang. Sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Lộ ra dị thường thống khổ. Cùng một thời gian, thiên quân trái cầm trong tay hồng mông kiếm ngang nhiên hướng quy khư ngực đâm tới. Hung hăng chui vào trong đó. Thoáng chốt, một rót máu tươi kích xạ mà ra. Quy khư là sắc mặt ngang nhiên lui về phía sau hai bước. Đem hồng mông kiếm theo lồng ngực của mình rút ra. Vẻ mặt không dám tin. Sát hồ đồ thì là so sánh thảm thiết. Thiên quân thực lực xa xa so với hắn cường hãn. Lúc này bị phệ hồn ấm cái kia cường đại thôn phệ lực cho khống chế được rồi. Căn bản tự động cuốn không được, còn lại đúng là vô lực kêu thảm thiết. Không kịp bận tâm trên thân thể mình thương thế. Tự tại quy khư thoát khỏi hồng mông kiếm về sau. Tùy theo lại kích xạ mà lên. Cầm trong tay hồng mông kiếm hướng bay thẳng đến thiên quân tay phải bổ chém tới. Ý đồ cứu đã đến sụp đổ ven sát hồ đồ. Xem kiếm. Diệt thiên kiếm ra. Lập tức một cổ hủy thiên diệt địa kiếm khí đột nhiên hướng diệt thiên kiếm bên trên bắn ra đi ra. Thôn thiên phệ địa hướng thiên quân thôn phệ đi qua. Biến sắc. Diệt thiên kiếm uy thế thiên quân tự nhiên là lại tin tưởng bất quá rồi. Cho dù cùng hồng mông kiếm so cũng không kém nhiều. Thiên quân mặc dù có thất thải tạo hóa châu phòng ngự. Cũng không lo lắng chỉ dựa vào diệt thiên kiếm cũng có thể diệt chính mình. Bất quá coi chừng luôn không sai được. Dù sao tại đây hồng mông trong không gian quy khư cùng sát hồ đồ là cái kia trốn không thoát đấy. Nghĩ tới đây, Thiên Quân tay phải hung hăng hất lên, trực tiếp đem trong tay sát hồ đồ ném tới ở ngoài ngàn dặm. Chính mình tắc thì tràn đầy vui mừng nhìn một chút tay phải của mình, vẻ mặt mừng rỡ tự nhủ không nghĩ tới. Hiện tại đạt đến Thánh Tôn hậu kỳ lại thôn phệ linh hồn, thực lực của mình còn có thể tiến lên. Nếu như hôm nay nếu đem bọn hắn giết chết, nói không chừng thực lực của mình thật sự sẽ đạt tới trong truyền thuyết không người có thể dùng với tới Quy Vô Cảnh. Thiên Quân lầm bầm lầu bầu tà ác nghĩ đến. Nhưng mà ngay tại sát hồ đồ bị ném đi sau khi ra ngoài, Quy Khư không dám làm bất luận cái gì dừng lại, cũng là gấp hướng sát hồ đồ ảnh đuổi tới. Thiên Quân thực lực đã xa xa đã qua suy đoán của hắn. Lúc này hắn tại đối mặt Thiên Quân, không có chút nào phần thắng. Cách đó không xa, Quy Khư nâng dậy vẻ mặt suy yếu sát hồ đồ, sắc mặt ân cần hỏi han sát hồ đồ: ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ? Sắc mặt tái nhợt, sát hồ đồ hữu khí vô lực nói: ta không sao. Hắn phệ hồn ấm thật là tà ác, vậy mà cắn nuốt linh hồn của ta cho mình dùng. Ta lại đã biết tu luyện của hắn độ vì cái gì một mực tăng lên như vậy. Vừa hắn cũng là bởi vì cắn nuốt hủy diệt cự thú linh hồn gián tiếp đến đề thăng thực lực của mình. Chỉ sợ hiện tại hai ta đều không phải là đối thủ của hắn. Sát hồ đồ ưu sầu nói, cả người nhíu mày không dương, tự hồ biết rõ lúc này đây là giữ nhiều lành ít. Hừ, chúng ta đi thôi. Lần này thực lực của hắn tăng lên xác thực vượt quá dự liệu của ta. Không nghĩ tới hắn thậm chí có như thế tâm cơ. Chúng ta đều mắc hắn đứt mưu rồi. Quy Khư cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Đây, đột nhiên vung tay vung lên, sát hồ đầu ngưng tụ khởi trên người mình còn sót lại năng lượng, muốn đi trước nói sau. Đợi đến hai người thương lượng tốt rồi về sau, chỉ thấy Quy Khư trực tiếp dương lên diệt thiên kiếm, hung hăng hướng trước mắt không gian bổ tới. Đồng thời sát hồ đồ lạnh lùng nói: Thiên Quân, diễn sinh, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ngày khác gặp lại, ta tất nhiên lấy ngươi cấp. Ở ngoài ngàn dặm, diễn sinh thấy được Quy Khư cùng sát hồ đồ dục đào tẩu một màn, không khỏi biến sắc, dồn dập hướng về phía Thiên Quân nói: đại ca, nhanh lên ra tay ngăn lại hắn a. Hôm nay nếu như nếu để cho bọn hắn chạy, ngày khác lại phải tìm cơ hội tốt như vậy chỉ sợ tự không dễ dàng. Hơn nữa một khi bọn hắn nếu tại trốn vào những thứ khác trong vũ trụ, chúng ta căn bản là cái kia bọn hắn không có biện pháp. Hoàng đế không vội gấp thái giám chết bầm. Những lời này dùng vào lúc này diễn sinh trên người cái kia chính là tại phù hợp bất quá rồi. Cười nhạt một tiếng, Thiên Quân bình tĩnh nói: không có việc gì. Hủy diệt cự thú đều phá không mở đứt hồng môn không gian. Ngươi cho rằng chỉ bằng hai người bọn họ chạy tới ven người có thể phá vỡ sao? Hôm nay bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên, Thiên Quân vừa dứt lời về sau, men theo cách đó không xa nổ vang âm thanh nhìn sang, chỉ thấy Quy Khư diệt thiên kiếm như là trước khi hủy diệt cự thú, không ngừng bổ chém trước mắt không gian. Bất quá làm cho người tiếc nuối chính là, mặc kệ Quy Khư như thế nào cố gắng, trước mắt không gian thủy chung kiên cố, mà ngay cả không gian lỗ đen đều không có sinh ra qua. Sát giống hồ có chút không tin được Quy Khư thực lực, thấy hắn trêu ghẹo cả buổi như cũ không có đem trước mắt không gian phá vỡ, chính mình thì là động thủ, tràn đầy phẫn nộ thao khởi như ý kim thương, hung hăng hướng trước mắt không gian ném một cái. Khí thế kinh thiên. Như ý kim thương tại treo trên bầu trời về sau lập tức hóa thành một đầu kim sắc hàng dài. Khí diễm hung hăng càng quấy nhảy trên không trung. Toàn thân mang theo màu đen làm cho người hít thở không thông cương khí. Tự hồ nó chỉ cần như vậy há miệng nhổ. Cái kia vô kiên bất tồi long viêm lập tức sẽ thôn phệ vạn vật. Không thể tránh né, như ý kim thương biến thành kim long mang theo một thân hủy diệt chi khí đụng vào trước mắt không gian bên trên. Một bên. Mà ngay cả Quy Khư cũng cho rằng một kích này thật sự hội đem hồng mông không gian phá vỡ lúc. Kết quả hãy để cho hắn thất vọng rồi. Đợi đến như ý kim thương đụng vào trước mắt không gian lúc. Như là trứng gà đập lấy trên miếng sắt một nửa. Không thể khinh thường kim long cùng hồng mông không gian cường cường tương đối. Nhưng mà vượt quá ngoài ý muốn bên ngoài một màn đã xảy ra. Cái kia kim long lại bị trước mắt cường đại không gian cho đụng choáng luôn. Vô lực co quắp té trên mặt đất. Như là một chỉ đấu bại gà trống. Vậy mà như vậy bất tranh khí. Quá uất ức rồi. Hung hăng nhìn chằm chằm như ý kim thương liếc. Sát hồ đồ vẻ mặt bất mãn nói. Bất quá đúng lúc này, Thiên Quân hiệp đồng lấy diễn sinh Lân Lân đã đi tới. Vẻ mặt nhẹ nhõm, cũng mang theo không thể nắm lấy mỉm cười. Khinh thường quét mắt hai người liếc nói vô dụng. Trước mắt cái này hồng mông không gian mà ngay cả hủy diệt cự thú đều cầm nó không có cách nào. Ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi có thể phá vỡ? Hừ, Thiên Quân, thực lực của ngươi đột phá đạt đến Thánh Tôn hậu kỳ. Không có phản bác, đối với Thiên Quân Quy Khư dưới đáy lòng chấp nhận. Nhưng là lúc này Thiên Quân thực lực trong lòng hắn vẫn luôn là một cái nghi vấn cố mà lúc này mượn cơ hội hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại đã đạt đến Thánh Tôn hậu kỳ, sát hồ đồ Quy Khư. Trăm triệu năm trước các ngươi đối với ta gây âm mưu, bây giờ là nên nợ máu trả bằng máu lúc sau. Sắc mặt hung lệ. Tại nâng lên trăm triệu năm trước cái kia tràn âm mưu thời điểm, Thiên Quân diện mục trở nên dữ tợn. Hừ! Muốn giết ta? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trăm triệu năm trước có thể giải quyết ngươi. Hiện tại làm theo có thể đem ngươi chém giết tại dưới thân kiếm. Quật cường nhìn xem Thiên Quân Quy Khư không chút nào chịu thua. Vậy sao? Vậy cũng muốn tại có thực lực điều kiện tiên quyết. Xuất ra ngươi thực lực chân chính a. Đã tại trăm triệu năm trước các ngươi dám đối với ta động thủ. Nên nghĩ đến có hôm nay kết quả như vậy. Không để cho ta xem thường các ngươi. Toàn thân tràn đầy cường đại chiến ý, Thiên Quân đã làm tốt hảo hảo đánh một hồi chuẩn bị. Nhìn nhau nhẹ gật đầu. Quy Khư cùng sát hồ đồ đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt cái kia phần bi ai. Bất quá đã đến dưới mắt cái này thời khắc. Ngoại trừ cùng Thiên Quân bác một mạng bên ngoài. Không còn phương pháp. Tốt, vậy hôm nay ta tự cho ngươi kiến thức hạ ta thực lực chân chính. Nắm lấy diệt thiên kiếm cánh tay phải đột nhiên chấn động. Lập tức một cổ màu đen cương khí trực tiếp theo Quy Khư tay phải bắn ra mà ra. Rơi xuống nước trên không trung. Cùng lúc đó, sát hồ đồ vẫy tay. Đem rơi xuống đất như ý kim thương nhanh nắm ở trong tay. Vẻ mặt kiên quyết chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem. Ánh mắt lại là huyết hồng. Tự hồ cùng hắn tầm đó có thâm cừu đại hận. Hồng mông kiếm ra. Bỗng dưng một cổ cường đại phong bạo lập tức mang tất cả toàn bộ hồng mông không gian. Như là cả vũ trụ sắp hủy diệt. Năng lượng tàn sát bừa bãi. Rồi đột nhiên chỉ thấy Thiên Quân rung thân nhoáng một cái. cả người lập tức hóa thân ngàn vạn. Vô số đạo ảo ảnh như là trong biển rộng hạt cát hướng Quy Khư cùng Sát Hồ Đồ nhào tới, ý đồ đưa hắn thôn phệ. Bất quá Quy Khư cùng Sát Hồ Đồ cũng không phải ăn chay. Tại Thiên Quân thân thể động lập tức, hai người bọn họ cũng là động, vẻ mặt không sợ vọt tới. Một chuyến ba người dây dưa cùng một chỗ, tốc độ như là tia chớp, khiến cho mà ngay cả một bên Quy Khư muốn nhìn rõ sở tình hình chiến đấu như thế nào đều có chút khó khăn. Tốc độ của bọn hắn thật sự là quá là nhanh, có thể nói là nhanh như điện chớp. Ba người hỗn làm một đoàn hư ảnh dây dưa cùng một chỗ, trọn vẹn một nén nhang thời gian qua đi, chiến ngừng. Người phân Thiên Quân cưỡi gió mà đứng, tay phải nắm chặt đang tại nhỏ máu hồng môn kiếm, uy phong lẫm lẫm, như là một sát thần. Trái lại cách đó không xa Quy Khư cùng Sát Hồ Đồ, chỉ thấy Sát Hồ Đồ chân phải ngang gối bị chặt đã đoạn. Quy Khư cũng không chịu nổi, trên ngực có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay động, nghiễm nhiên là bị Thiên Quân hồng môn kiếm làm xoắn phá mà thành. Vẻ mặt tái nhợt, Quy Khư cùng Sát Hồ Đồ dắt nhau che chở, hai người trong mắt đã toát ra tuyệt vọng thần sắc. Cái này tự là tất cả của các ngươi bộ thực lực. Nếu như tự chút năng lực ấy, vậy hôm nay các ngươi chỉ sợ tự thật sự phải chết tại của ta hồng môn dưới thân kiếm rồi. Lạnh lùng cười cười, Thiên Quân trong mắt dần hiện ra bể nghệ thần sắc. Liều mạng a, hôm nay hai chúng ta mặc kệ ai linh hồn tự bạo đều muốn đem theo gió ở tại chỗ này. Hờ hững nhìn xem theo gió, Sát Hồ Đồ thấp giọng đối với Quy Khư nói ra. Tốt, lão tử xem không được người khác càng rỡ, nhất là hắn như vậy lúc trước không có bị giết chết người. Vẻ mặt mơ sát, Quy Khư đồng ý nói. Lại đến một tiếng hổ khiếu, Quy Khư nghiêm nghị quát, lập tức hiệp đồng lấy Sát Hồ Đồ cùng một chỗ. Hai người lần nữa hóa thành một đạo lưu tinh hướng Thiên Quân vọt tới. Hừ, ngoan cố chống cự. Hừ lạnh một tiếng, gặp hai người lần nữa lao đến, lúc này đây Thiên Quân không có lại lưu thủ, hồng mông kiếm cắt ngang lấy đánh cho đi ra ngoài. Lập tức một đạo mắt thường có thể thấy được trong suốt ánh sáng đồng loạt hướng Quy Khư cùng Sát Hồ Đồ kích bắn tới. Một đạo ánh sáng lón sáng, Sát Hồ Đồ có chút né tránh không kịp. Toàn bộ hạ thân vậy mà ngạnh xanh xanh bị Thiên Quân cái kia ánh sáng tính trước đoạn. Thân thể các loại nội tạng rơi lả tả trên đất, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Quy Khư so sánh Sát Hồ Đồ so lộ ra thêm cơ cảnh một ít, thấy tình thế đầu có chút không đúng, cả người lập tức thả người mà lên, đồng thời đem trong tay Diệt Thiên kiếm múa đến kín không kẻ hở, đem chính mình cả người tất cả đều phòng ngự. Bất quá cái này đối với Thiên Quân mà nói chỉ là bắt đầu, ngay tại hồng môn kiếm kiếm quang bắn sau khi ra ngoài, theo gió chân phải lần lượt mà đến, hung hăng hướng trốn tránh ra Quy Khư đá tới. Hết thảy đều tại Thiên Quân tính toán bên trong. Hiểm hiểm tránh thoát một kích, Quy Khư há có thể phòng bị Thiên Quân cái kia tràn ngập cường đại cương khí chân phải tiến đến. Một cái né tránh không kịp, trực tiếp bị đá trúng ngực, cả người như là diều bị đứt dây. Do trời mà hàng, hung hăng nhổ một bãi nước miếng máu huyết, vẻ mặt tái nhợt. Lúc này Quy Khư dĩ nhiên không có trước khi cái kia hung hăng càng quấy khí diễm, cả người chán nản nhìn xem Thiên Quân, lập tức chậm rãi đứng, chậm rãi hướng đi cách đó không xa thống khổ rên rỉ Sát Hồ Đồ. Quy Khư, hai chúng ta không phải là đối thủ của hắn. hắn. Một mình hắn chúng ta tự đấu không lại hắn. Hơn nữa hắn còn có phân thân. Hơn nữa diễn sinh tự ở bên cạnh hắn. Lần này sợ chúng ta thật sự trò chơi over rồi. Vẻ mặt suy yếu nhìn xem Quy Khư. Sát hồ đồ tuyệt vọng nói. Nhàn nhạt lắc đầu. Quy Khư hai mắt dừng ở cách đó không xa Thiên Quân. Chính mình nhưng lại thấp giọng đối với sát hồ đồ nói không có. Ít nhất hiện tại chúng ta còn không có có bại thảm như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp nào? Thân hơi khẽ chấn động, sát hồ đồ tràn ngập hy vọng nhìn xem Quy Khư nói trong mắt tinh quang hiện hiện. Sát hồ đồ, nếu như có thể đả bại cái này Thiên Quân, ngươi có nguyện ý hay không làm ra hy sinh? Bỗng nhiên Quy Khư ngữ khí trở nên thận trọng, tràn đầy trầm thấp nhìn xem sát hồ đồ nói. Hừ! Chỉ cần có thể đem Thiên Quân giết chết, bảo ta làm cái gì cũng có thể. Đừng lề mà lề mề được rồi. Đây không phải tính cách của ngươi. Điểm nói. Sát hồ đồ dồn dập nhìn xem Quy Khư hỏi. Cái kia tốt. Ta cắn nuốt linh hồn của ngươi. Thực lực bản thân sẽ nhảy lên đột phá đạt tới thánh tôn hậu kỳ thậm chí cao. Nhưng mà, Quy Khư lời còn chưa nói hết. Sát hồ đồ biến sắc. Quả quyết cự tuyệt nói Quy Khư. Hẳn là ngươi là muốn thôn phệ linh hồn của ta đến đề thăng ngươi thực lực của mình. Ngươi làm như vậy chưa hẳn quá tàn nhẫn đi. Hừ, vừa ngươi không phải còn nói chỉ cần có thể giết được Thiên Quân ngươi cái gì đều nguyện ý sao? Như thế nào hiện tại lại đổi ý rồi hả? Gặp sát hồ đồ không đồng ý Quy Khư có chút tức giận nói. Lão tử nếu cắn nuốt linh hồn của ngươi ta làm theo cũng có thể đem Thiên Quân giết. Nguyên lai, ta một mực đều nhìn lầm rồi ngươi. Không nghĩ tới đến bây giờ ngươi vậy mà đem chủ ý đánh vào trên người của ta. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn xem Quy Khư. Lúc này sát hoàn toàn giống cùng như là một đầu nổi giận sư. Hắc hắc. Vì lưu cái mạng nhỏ, đồng thời thành tựu toàn bộ bên ngoài vũ trụ bá chủ địa vị, cũng chỉ có ủy khuất ngươi rồi. Trong lúc đó, một mực chống đỡ tại sát hồ đồ đằng sau Diệt Thiên kiếm đột nhiên đâm vào sát hồ đồ thân thể chính giữa. Không đợi sát hồ đồ kịp phản ứng, Quy Khư trên tay phải liền tràn đầy một tầm đen kịch sắc sương mù, trực tiếp khắc ở sát hồ đồ đầu lâu phía trên. A a, thê lương kêu thảm thiết theo sát hồ đồ trong miệng vang lên. Chỉ thấy hắn tràn đầy không cam lòng nhìn xem Quy Khư một chữ dừng lại một chầu nói Quy Khư. Ngươi quá độc ác. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đối với ta cũng hạ thủ được. Lạnh mắt thấy dần dần mất đi sinh cơ sát hồ đồ. Quy Khư tắc thì tràn đầy hưng phấn nói ngươi cái này gọi là xả thân thành Phật. Cái chết của ngươi sáng tạo ra của ta sinh. Yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Ta sẽ giúp ngươi báo thù. Ít nhất dưới mắt Thiên Quân cùng diễn sinh ta sẽ thay ngươi giết. Đừng với thiên trời đánh vũ trụ hạ độc thủ. Đức Quảng đem không có tâm nguyện nói ra. Lúc này sát hồ đồ biết rõ chính mình mạng nhỏ khó bảo toàn. Giống như tại làm sao đích khẩn cầu. Bất quá tiếng nói xuống dốt. Cả người tự triệt để tắt thở rồi. Cả người xem như từ nơi này hồng mông trong không gian cho chôn vùi. Ở ngoài ngàn dặm, Thiên Quân cùng diễn sinh tự đứng chung một chỗ. Đang nghe sát hồ đồ kêu thảm thiết thời điểm, diễn sinh còn vẻ mặt trêu ghẹo nói ha ha. Cái này hai cái súc sinh sẽ không tại tàn sát lẫn nhau a. Súc sinh tự là súc sinh, liền một điểm nhân tính đều không có. Đang nghe diễn sinh về sau, Thiên quân như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức thân chấn động, thì thào lẩm bẩm không tốt rồi. Chỉ sợ cái này Quy Khư là vì cưỡng ép tăng lên thực lực của mình đem sát hồ đồ giết. Nếu như Quy Khư lại cắn nuốt sát hồ đồ linh hồn, chỉ sợ lại là một cái thánh tôn hậu kỳ cao thủ. Đi, chúng ta điểm đi qua. Quy Khư chém giết sát hồ đồ quá trình xem rất dài dằng dặc, kỳ thực gần kề chỉ là trong nháy mắt thời gian. Đợi đến thiên quân cùng diễn sinh có chỗ cảm thấy chuẩn bị, Quy Khư đã hoàn toàn cắn nuốt sát hồ đồ thân thể, cả người trên người lượn lờ lấy màu đen hỏa diễm, như là đốt thi. Hừ, không nghĩ tới liền cha vợ đều hạ thủ được. Cái này Quy Khư cũng thật là không có nhân tính rồi, xem ta đấy. Sắc mặt khác lạ, nhìn qua cách đó không xa cái kia đang tại thôn phệ sát hồ đồ linh hồn Quy Khư, diễn sinh sắc mặt hồng trướng, duỗi ra hai tay đột nhiên nắm chặt. Lập tức một cổ cường đại đến làm cho người hít thở không thông năng lượng lập tức liền tạo thành, nương theo lấy diễn sinh một tiếng quát chói tai ám dạ phệ thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 617 đại kết cục. Cập nhật lúc 20.132.219.3026, số lượng từ 8.097. Chiếu sáng vạn dặm, hai cổ kiên quyết bất đồng năng lượng ủy dị dung hợp cùng một chỗ. Khí thế trùng thiên hướng Quy Khư cùng sát hồ đồ cắn nuốt đi qua. Sắc mặt biến hóa, thiên quân bái kiến diễn sinh đã từng sử dụng qua loại này kỳ quái năng lượng, nhưng là lại không nghĩ rằng điều này có thể lượng xem thật không ngờ cường đại. Như cũ tò mò hỏi diễn sinh, đây rốt cuộc là cái gì năng lượng? Ta như thế nào cảm giác cùng chúng ta sử dụng năng lượng có khác nhau rất lớn? Ha ha, đại ca, đây là ta cái vũ trụ kia chỉ có. Chúng ta xưng là ma pháp bất quá, diễn sinh lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cái kia bao phủ ở Quy Khư cùng sát hồ đồ hắc bạch giao nhau năng lượng nhanh chóng tịch quyển thiên hạ. Vậy mà ngoài ý liệu cắn trả hướng diễn sinh cắn nuốt trở lại. Vẻ mặt kinh hãi, đang nhìn đến hắc bạch giao nhau năng lượng cắn trả thời điểm, diễn sinh tự hồ ý thức được nguy hiểm, trầm thấp rống lên một câu không tốt tránh. Bất quá phản ứng độ vẫn là chậm một chút như vậy điểm, như là một đạo lợi kiếm, hắc bạch giao nhau năng lượng trực tiếp theo diễn sinh ngực xuyên việt mà ra, đem cả người hắn ném vung đến vạn dặm bên ngoài. Cùng lúc đó, gầm lên giận dữ theo Quy Khư đứng thẳng phương hướng truyền tới, tràn đầy bể nghệ đối với thiên quân nói, ha ha, thiên quân, hiện tại ngươi nhất định phải chết, mời đến phân thân của mình tiến đến cứu sống chết không rõ diễn sinh. Thiên quân bản tôn nhưng lại nhíu chặt mày chầm chầm vào Quy Khư nói, đem ngươi sát hồ đồ giết sau đó lại cắn nuốt linh hồn của hắn tăng lên thực lực của mình, như thế nào? Không được sao? Hiện tại thực lực của ngươi đã đạt đến thánh tôn hậu kỳ, nếu như ta không giết hắn đi sau đó thôn phệ linh hồn hắn, há là đối thủ của ngươi? Giết hắn đi, ít nhất trong chúng ta còn có một người có thể còn sống sót. Thiên quân, hiện tại ta muốn thay sát hồ đồ báo thù, trên người tản mát ra một cổ hủy diệt thiên hạ khí thế. Lúc này Quy Khư cùng trước khi hủy diệt cự thú so từng có chi mà đều bị và. Thật sao? Ngươi vậy cũng là vì hắn báo thù? Hừ, chỉ sợ cho dù ngươi cắn nuốt linh hồn của hắn lại như cũ không là đối thủ của ta. Miệt thị nhìn xem Quy Khư, đối với hắn hành vi, thiên quân nhưng lại cảm thấy thập phần trơ trẽn, cuồng vọng. Hôm nay ta tự cho ngươi nhìn xem ngươi là chết như thế nào. Tại của ta Diệt Thiên dưới thân kiếm đột phá đạt đến thánh tôn hậu kỳ cảnh giới. Lúc này Quy Khư tin tưởng bành trướng. Trong mắt hắn, tự hồ toàn bộ bên ngoài trong vũ trụ đã không có bất kỳ người là đối thủ của hắn. Bất quá hắn ngược lại là không để ý đến. Lúc này thiên quân cùng thực lực của hắn không kém nhiều. Dù cho đánh nhau, thiên quân cũng có thể bằng vào thất thải tạo hóa châu dựng ở thế bất bại. Nhưng này Quy Khư lại bất đồng. Vốn có, bất quá gần kề chỉ là một thanh Diệt Thiên kiếm mà thôi. Vậy thì đừng nói nhảm. Đến tay trái đột nhiên chấn động, Hồng Mông kiếm tự hồ như là nhận lấy triệu hoán, lập tức ra hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Cùng một thời gian, thiên quân tay phải lòe ra một đạo màu đỏ như máu hào quang. Thình lình đúng là phệ hồn ấn đã mở ra giết chóc hình thức. Đương nhiên, thất thải tạo hóa châu như vậy phòng ngự chí bảo, thiên quân trong lòng có đoán hắn phòng ngự tại trên thân thể, vì chính là tránh cho nhận lấy đánh lén. A a một tiếng nộ hô, Quy Khư hai chân đạp đấy, thân đột nhiên hướng bầu trời nhảy lên, không có bất kỳ xinh đẹp động tác, trực tiếp vung Diệt Thiên kiếm tự hướng thiên quân đầu lâu bên trên bổ bổ tới. Cùng lúc đó, thiên quân cũng là không có nương tay, giơ lên Diệt Hồng Môn. Cả người không thể tự ước dáng đi lên, đều là thánh tôn hậu kỳ. Có thể nghĩ, lúc này hai người thực lực không kém nhiều. Căn bản chính là người này cũng không làm gì được người kia. Ngàn vạn ảo ảnh đang vào cùng một chỗ. Lúc này thiên quân cùng Quy Khư hai người tự như là khí thể, không ngừng trên không trung lẫn nhau giao thoa. Dù là một mình một người bất luận như thế nào cũng bổ không mở đích Hồng Mông không gian. Bất quá khi bọn hắn chính thức giao thủ thời điểm, trước mắt không gian lỗ đen nhưng lại tầm tầm lớp lớp. Một hồi kịch liệt sau khi giao thủ, hai người đều là tự giác chia lìa ra, tự hồ ai đều không có chiếm được chỗ tốt. Không tệ lắm, thực lực còn khá tốt. Quy Khư duỗi ra huyết sắc đầu lưỡi liếm liếm Diệt Thiên kiếm, chế nhạo nhìn xem thiên quân nói ra. Hừ hừ, vừa cái kia bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Kế tiếp là thực lực chân chính. Coi được Hồng Mông kiếm quyết thức thứ nhất kiếm đạn tứ phương giơ lên Hồng Mông kiếm, thiên quân trực tiếp thi triển Hồng Mông kiếm quyết. Ha ha, cái đồ chơi này ngươi tại trăm triệu năm trước trận đại chiến kia trong cũng đã đối với ta dùng qua rồi. Bất quá với ta mà nói, cái này vô dụng thôi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có gì lực lượng có thể liều đến qua của ta. Diệt Thiên kiếm Quy Khư cười nhạo nói, đem làm Hồng Mông kiếm cái kia khắp thiên kiếm quang hướng Quy Khư trảm tới thời điểm, chỉ thấy hắn thân không ngừng né tránh. Diệt Thiên kiếm là một mực chạy tại thân thể của hắn bốn phía, đem chạy nhanh mà đến kiếm quang tất cả đều bóp chết tại trước mắt. Hồng Mông kiếm quyết thức thứ hai kiếm khởi Long Hồn Bổng Dương. Một đầu cực lớn cuồng long theo thiên quân Hồng Mông kiếm trong phá không mà lên. Trên người tràn đầy hủy diệt tính khí tức, bay thẳng đến Quy Khư bao phủ đi qua. Không dám khinh thường. Đang nhìn đến cực lớn cuồng long thời điểm, Quy Khư cả người biến lộ ra dị thường cẩn thận. Biết rõ cao thủ so chiêu thắng bại có khi ngay tại một ý niệm, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi kiếm khởi Long Hồn. Quy Khư lộ ra dị thường đắc ý, trào phúng nói, hừ, nếu như ta không có nhớ lầm, cái này đệ tam thức có lẽ tự là một kiếm chu thần rồi hả? Ha ha, đến hôm nay ta ngược lại muốn nhìn ngươi Hồng Mông kiếm quyết đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Như ngươi mong muốn. Hồng Mông kiếm quyết để tam thức một kiếm Chu Thần cười nhạt một tiếng. Thiên quân cũng không có bị quy khư ảnh hưởng. Như cũ thi triển khởi Hồng Mông kiếm quyết để tam thức một kiếm Chu Thần. Trong lúc đó, chỉ thấy Hồng Mông trên thân kiếm ngưng tụ ra một đạo màu đen hủy diệt ánh sáng. Tự hồ sở hữu tất cả thế gian vạn vật tại đây đạo hắc sắc ánh sáng phía dưới đều là phù vân. Xem ta diệt thế thôn thiên không dám khinh thường. Đang nhìn đến Hồng Mông kiếm quyết để tam thức thời điểm, Quy Khư cũng đã theo hắn bên trên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trực tiếp dương lên diệt thiên kiếm. Thi triển hắn cường đại công kiếp. Kiếm quang lộn xộn cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời hai thanh kinh thiên thần kiếm kiếm quang không ngừng lẫn nhau bổ chém. Người này cũng không làm gì được người kia. Tiếp tục gần một nén nhang thời gian qua đi. Chỉ thấy thiên quân cùng Quy Khư hai người đều là không thể tự ướt hộp ra một ngụm máu tươi. Thân là hướng về sau cùng lui trăm bước. Sắc mặt tái nhợt. Đều là kiên kỵ nhìn đối phương. Lau đi khóe miệng máu tươi. Quy Khư mặt mũi tràn đầy huyết tinh chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Nhìn thẳng vào nhìn xem hắn nói Hồng Mông kiếm quyết tổng cộng có 4 thức. Năm đó ngươi cái kia sau nhất thức khí thần Quy Khư thiếu chút nữa đem ta giết đi. Bất quá hiện tại. Hừ hừ. Thiên quân. Gần kề bằng vào cái này Hồng Mông kiếm quyết ngươi là giết không được của ta. Hồng Mông kiếm quyết tổng cộng có 4 thức. Hơi kinh hãi. Thiên quân ảm đạm dưới đáy lòng nghĩ đến. Bất quá lập tức liền đã minh bạch. Lúc trước chính mình khẳng định gần kề thi triển 4 thức tự chết rồi. Thế cho nên cái này Quy Khư cho rằng Hồng Mông kiếm quyết gần kề có 4 thức. Lập tức thiên quân liền cao giọng nói ra hừ. Cho dù chỉ có 4 thức cũng đủ để đem ngươi giết chết. Vậy thì đến khinh thường khẽ quát một tiếng Quy Khư lần nữa thả người mà khởi. Một kiếm Chu Thần lời này vừa nói ra. Chỉ gặp thay đổi bất ngờ. Toàn bộ phía chân trời tự hồ cũng thay đổi sắc mặt. Chóng mặt nặng nề. Tiếng sấm không ngừng. Nổ vang không ngớt. Tự như là cả không gian đem muốn hủy diệt. Sắc mặt biến đổi đột ngột. Quy Khư tuy nhiên cùng ngôn cũng không đem cái này Hồng Mông kiếm quyết để vào mắt. Nhưng là một đêm làm thiên quân thi triển lúc thức dậy. Cả người nhưng lại lộ ra dị thường cẩn thận. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem diệt thiên kiếm ném lên thiên không. Sắc mặt nghiêm trọng nói kiếm diệt thương khung. Tự nhiên, Quy Khư cũng có được hắn cường đại kiếm quyết. Lúc này cả hai lần nữa giao tạp cùng một chỗ. Như là cả túi vũ sắp tan vỡ. Nguyên một đám làm cho người ta sợ hãi cực lớn lỗ đen đột nhiên tại thiên quân cùng Quy Khư giao chiến địa phương hình thành. Thôn phệ thương khung lực lượng trực tiếp phá hủy vạn vật. Cách đó không xa. Thiên quân phân thân cùng cái kia đã bản thân bị trọng thương diễn sinh tại đây cường đại kiếm khí phía dưới. Đều là không thể tự ước lui về phía sau vạn dặm bên ngoài. Sợ nhận lấy ảnh hưởng đến. Không gian văng tung tóm. Mặt nước ngầm mọc lan tràn. Một màn này trọn vẹn tiếp tục gần cả buổi tả hữu thời gian ngừng lại. Tự nhiên, thiên quân cùng Quy Khư một mực đang kiên trì. Đợi cho về sau. Bụi quy bụi. Đất về với đất. Thiên quân cùng Quy Khư hai người cũng như là đứng ở Hồng Mông không gian bên ngoài. Bốn phía tất cả đều là cường đại tràn ngập thôn phệ lực không gian lỗ đen. Tại hai đại cường giả lúc quyết đấu. Cái này cường đại không thể hủy diệt Hồng Mông không gian vậy mà nhảy hãm rồi. từ nay về sau, to như vậy bên ngoài không gian vũ trụ trong sẽ không còn tồn tại hồng mông không gian, cũng không hề tạo ra hồng mông tử khí. Ha ha! Khí thần quy khư quả nhiên không đơn giản. Bất quá chỉ bằng cái này còn giết không được ta. Hồng mông kiếm quyết cũng tự bốn chiêu này. Thiên quân, kế tiếp ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có cái gì xiết sắc mặt tái nhợt. Quy khư dùng hết sở hữu tất cả còn sót lại lực lượng tiếp nhận cái này hồng mông kiếm quyết thức thứ tư khí thần quy khư. Hơn nữa thành công đem hồng mông không gian đã phá vỡ. Kỳ thật lúc này quy khư có thể đào tẩu. Đương nhiên, đây là đan thiên quân phân thân không động thủ điều kiện tiên quyết. Bất quá gặp thiên quân hồng mông kiếm quyết không đối phó được chính mình, quy khư ngược lại muốn lưu lại chế ngạo hạ thiên quân, xem hắn bối rối. Thật sao? Vậy hãy để cho ngươi kiến thức hạ hồng mông kiếm quyết thức thứ năm hủy diệt chi trảm. Cười nhạo nhìn xem quy khư, thiên quân khinh thường nói. Vừa dứt lời, cả người cũng đã lắc lư thân, khí thế kinh thiên hướng quy khư nhào tới. Đối với cái này sau một kích, thiên quân có lòng tin tuyệt đối. Cái gì? Làm sao có thể? Hồng mông kiếm quyết không phải chỉ có bốn thức sao? Làm sao có thể còn có thức thứ năm? Không có khả năng. Không có khả năng. Sắc mặt tái nhợt, đang nhìn đến thiên quân cả người sắc bén như là một thanh vừa ra khỏi vỏ bảo kiếm nắm lấy hồng mông kiếm hướng chính mình bổ tới lúc, quy khư biết rõ chính mình đánh giá thấp thiên quân. Hắn một mực thật không ngờ cái này hồng mông kiếm quyết lại vẫn có thức thứ năm hủy diệt chi trảm, như là theo hư không mà đến. Lúc này hồng mông kiếm tự hồ là toàn bộ vũ trụ chúa tể. Trên thân kiếm mang theo vô địch tại toàn bộ vũ trụ khí phát. Chỗ kinh trải qua chỗ, không gian nhao nhao hóa thành tro tro. Sở hữu tất cả ngăn cản tại hồng mông kiếm trước hết thảy đều không có bất kỳ phản kích chỗ trống. Mà ngay cả vô khổng bất nhập không khí cũng là trốn không thể động. Liệu đốt nhạt nhòa. Trong giây lát, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ thương khung. Quy khư đối với cái này hồng mông kiếm quyết sau nhất thức tự hồ cảm nhận được tuyệt vọng. Một hồi diệt thiên bụi mù chính giữa, hồng mông kiếm dùng hắn thôn phệ thiên hạ khí phách bay thẳng đến quy khư vào đầu bổ xuống. Lập tức, tại hồng mông kiếm chạm đến hắn thân thời điểm, chỉ thấy quy khư thân thể lấy mắt thường có thể thấy được độ tro chôn vùi, hóa thành lẻ tẻ điểm tán tro bụi nhạt nhòa tại trong thiên địa. Bất quá tại thiên quân cố ý mà làm chi dưới tình huống, quy khư linh hồn bị không có theo cái này hủy diệt chi trảm mà nhạt nhòa. Trái lại, linh hồn của hắn thủy chung bị một đạo huyết quang bao vây lấy. Cho dù ở hồng mông kiếm cái kia không thể địch nổi khí thế phía dưới, vẫn là không bị chút nào ảnh hưởng. Yên tiêu bụi tận về sau, hư không chính giữa, bốn phía hết thảy tất cả toàn bộ đều tiêu nặc không thấy. Bất quá cái kia đoàn bao vây lấy quy khư huyết sắc quang đoàn như cũ như là mới sinh hài nhi, lơ lửng ở trong đó, theo gió mọi nơi phiêu đãng, lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ thấy thiên quân vẫy tay, cái kia huyết sắc quang đoàn như là nhận lấy triệu hoán, nhanh chóng đi tới thiên quân trong tay. Miệt thị nhìn xem chỉ còn lại một tia linh hồn quy khư, thiên quân khinh thường nói, quy khư, trăm triệu năm về sau, sinh tử đảo ngược, không biết trong lòng ngươi hiện tại có ý kiến gì không? Ha ha, được làm vua thua làm giặc, đã ta rơi vào trong tay của ngươi, sinh tử tồn vong, tùy ngươi xử trí như thế nào. Dù sao ta cũng không muốn qua phải sống sót. Chỉ có điều để cho ta không cam lòng chính là không nghĩ tới ngươi Hồng Mông kiếm quyết lại vẫn có thức thứ năm hủy diệt chi trảm, bất đắc dĩ ngữ khí. Lúc này Quy Khư lộ ra dị thường thất lạc. Cả người nói chuyện lên đến hữu khí vô lực, như là một cái chập tối lão nhân. Tối tâm trong hết thảy đều có nhất định. Năm đó ngươi tại tính toán của ta thời điểm nên nghĩ đến có hôm nay kết quả như vậy. Quy Khư, ta không thể giết ngươi có chút cảm thấy kinh ngạc. Đang nghe Thiên Quân nói không giết chính mình lúc, Quy Khư tự hồ dấy lên đối với sinh khát vọng. Vội vàng kinh hỉ mà hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn để cho ta trọng sinh? Đại ca, súc sinh này tuyệt đối không thể lại lưu. Trăm triệu năm chết thảm trong tay hắn người vô số kể. Nếu để cho hắn lại trọng sinh, không biết còn muốn giết hại bao nhiêu người. Cách đó không xa, Diễn Sinh đang nghe Thiên Quân nói không giết Quy Khư lúc, lập tức cảnh giác đối với Thiên Quân nói ra. Đối với cái này Quy Khư, Diễn Sinh biểu hiện ra vô cùng thâm cừu đại hận. Cùng lúc đó, Chiến Thiên Cuồng, Phượng Thiên Minh, Thiên Hồn bọn người cũng là bị Thiên Quân cho phóng ra. Mới vừa ra tới, Chiến Thiên Cuồng liền tràn đầy dồn dập đối với Thiên Quân nói ra, Thiên Quân, tên súc sinh này tuyệt đối không thể để cho hắn lại ở lại bên ngoài vũ trụ lên. Nếu không, lại không biết có bao nhiêu người đem lọt vào hắn độc thủ. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời a. Đúng vậy a đại ca, tên súc sinh này không thể ở lại trong cuộc sống. Thiên Hồn nhìn hầm hầm nhìn xem Quy Khư cái kia chỉ còn lại một tia linh hồn, không có chút nào đồng tình nói, Thiên Quân, chẳng lẽ tư tưởng của ngươi còn cũng bị dưới mắt những người này chỗ tả hữu, làm quyết định tự như vậy lề mà lề mề? Hừ, làm lựa chọn, giết hoặc là không giết. Đừng cho ta xem không dậy nổi, ngươi mắt thấy tình thế không đúng. Quy Khư vội vàng kiếp thiết Thiên Quân, ý đồ lại để cho theo gió bút lên thiên hạ to lớn sơ suất phóng chính mình một mạng. Hừ trầm thấp trào phúng tức giận hừ một tiếng. Hiển nhiên, đối với Quy Khư cái kia nhược trí phép khiết tướng, Thiên Quân căn bản đều không để ở trong lòng. Lạnh mắt thấy trong lòng bàn tay một tia linh hồn, Thiên Quân thanh âm như là theo trong địa ngục truyền tới trầm giọng nói, ta không thể giết ngươi. Ta hiện tại cần phải làm là ngươi vừa đối với sát hồ đồ làm. Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, đã có thể lợi dụng cái này đem chết chi nhân tăng lên thực lực của mình. Cớ sao mà không làm rồi hả? Nhìn xem Thiên Quân cái kia như là tử thần ánh mắt, lập tức Quy Khư liền đã minh bạch Thiên Quân ý tứ, tràn đầy run rẩy nói, Thiên Quân, ngươi quá vô sĩ rồi. Ha ha, với ngươi so, của ta vô sĩ không tính là cái gì. Giả hỏa thiêu bất tan, qua gió xuân lại mọc. Ta cũng không muốn cho ngươi cái này khỏa cỏ dại lại trường. Nói xong, chỉ thấy Thiên Quân sắc mặt hung ác, lòng bàn tay phải trực tiếp toát ra một đạo huyết quang, đem Quy Khư cả người linh hồn toàn bộ thôn phệ. Trong lúc đó, chỉ thấy Thiên Quân tại thôn phệ Quy Khư thời điểm thân thể đường hoàng ra thất thải huyễn quang, như là Phật Đà Lâm thế. Thân thể tự nhiên xếp bằng ở hư không chính giữa. Hai tay tường hòa khoác lên trên đầu gối, toát lên hỗn độn chi khí theo Thiên Quân trên người phát ra. Sở hữu tất cả nhờ Thiên Quân khá gần chi nhân đều không tự giác nhận lấy thoải mái. Cứ như vậy ngồi xuống, Vậy mà suốt dùng gần một năm thời gian, Chiến Thiên cùng bọn người xem Thiên Quân như thế, không có đánh quấy cũng không có ly khai, cũng như Thiên Quân như vậy ngồi, bất quá thân thể nhưng lại chìm đắm tại Thiên Quân thân thể phát tán ra ánh sáng mang điềm lành bên trong. Một năm về sau, chỉ thấy Thiên Quân thật sâu thở phào nhẹ nhõm, quét mắt xếp bằng ở trước mắt mọi người liếc, trên mặt treo lạnh nhạt mỉm cười. Gặp Thiên Quân tỉnh lại, Diễn Sinh người sớm giác ngộ xem xét, bất quá đang nhìn đến Thiên Quân thân thể hủy dị lúc, vội vàng tò mò hỏi đại ca, quê khư linh hồn ngươi tiêu hóa, ta như thế nào cảm giác ngươi bây giờ như là phàm nhân đồng dạng, không có bất kỳ cường giả khí phách. Bụi quy bụi, đất về với đất, vạn vật đều không, tu luyện cả đời, đến sau phát giác, đại đạo đến giảng, một cái chớp mắt vạn năm, thành thần thành thánh, bất quá một ý niệm. Những vật này chờ ngươi đạt tới của ta cảnh giới này sẽ hiểu không hề bận tâm. Lúc này Thiên Quân trên người tản mát ra phiêu miêu khí tức, tự hồ cùng toàn bộ thế giới ngăn cách. Nhưng mà có khi rồi lại giống như hòa tan vào thế gian vạn vật, huyền diệu khó có thể nắm lấy. Thiên Quân, vậy ngươi bây giờ đạt đến cái gì cảnh giới? Tràn đầy rung động nhìn xem Thiên Quân, Phượng Thiên Minh tò mò hỏi. Bởi vì có khi hắn cảm giác Thiên Quân tay trói gà không chặt, chính mình một cái ý niệm có thể đưa hắn giết chết. Nhưng mà có khi đã có cường đại đến một loại không thể địch nổi cảnh giới, thế cho nên tại va chạm vào ánh mắt của hắn đều cảm thấy sợ hãi. Ta hiện tại có lẽ đã đến quy vô cảnh rồi, Thiên Quân lạnh nhạt nói. Quy vô cảnh? Đó là cái gì cảnh giới? Quy vô cảnh là hồng mông dựa theo thiên cơ biến chỗ xác định cảnh giới, cho nên bọn hắn cũng không biết. Thiên rỗi rảnh có chút ít tò mò hỏi. Một loại áp đảo sở hữu tất cả cảnh giới phía trên cảnh giới. Hiện tại dùng thực lực của ta xem ra, không có bất kỳ sự tình là không thể nào, Thiên Quân tự tin nói. A, có thể đúng như này. Tràn đầy kinh ngạc, Độc Cô Tung Hoàn nhiều hứng thú mà hỏi. Thấy mọi người đều là một bộ nghi hoặc xinh, mỉm cười, Thiên Quân duỗi vung tay lên. Lập tức trước mắt không gian như là thay phiên. Vậy mà rút lui đến trước khi sát hồ đồ cái chết thời điểm. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Độc Cô Tung Hoàn vẻ mặt không dám tin nói, hiện tại chúng ta tại lúc kia đoạn, còn có thể hay không trở về? Ha ha, ý tùy tâm động. Đạt đến quy vô cảnh về sau, hết thảy tất cả bất quá là một cái ý niệm mà thôi, cởi mở cười lớn một tiếng. Thiên Quân bình tĩnh nói. Lập tức lại là duỗi vung tay lên. Vậy mà về tới vườn, hết thảy như là đã trải qua một cái ảo cảnh. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc hồng mông không gian hủy không thể lại làm cho trở lại rồi, tràn đầy rung động nhìn qua Thiên Quân. Tiêu Dao cảm thán nói một tiếng, đạo chuyện nào có đáng gì. Bỗng nhiên chỉ thấy Thiên Quân tay phải vung lên, lập tức toát lên tại hắn trong lòng bàn tay là cái kia liên tục không ngừng hồng mông tử khí, vô cùng vô tận. Hồng mông tử khí bất quá là một loại vượt qua hỗn độn chi khí tồn tại trạng thái, lẫn nhau tầm đó là có thể chuyển hóa. Bất quá tại thánh tôn cảnh giới nhưng lại làm không được. Tốt rồi, Kiếm Phàm, ngươi tới. Lúc trước Tịch Thiên Kiêu linh hồn tự bạo, hủy diệt cự thú lại đem tịch diệt vũ trụ tàn sát không còn. thực lực của ngươi hiện tại chỉ có thiên thánh hậu kỳ. Đây là một khỏa hỗn độn thánh quả. Ngươi cắn nuốt sớm chút đạt tới thánh tôn cảnh giới. Sau đó hảo hảo khống chế tịch diệt vũ trụ nói xong. Thiên quân trong lòng bàn tay cũng đã xuất hiện một cái hỗn độn thánh quả. Thượng diện toát lên làm cho người hít thở không thông linh khí. Hỗn độn thánh quả. Cái đồ chơi này không phải rất hiếm thấy sao? Gặp thiên quân lại lấy ra hỗn độn thánh quả. Chiến thiên cuồng tràn đầy giật mình nói. Bất quá suy nghĩ đến thiên quân hôm nay không gì làm không được thực lực. Cũng không nói gì nữa. Cái này, đây là cho ta sao? Có chút không dám tin. Kiếm phàm nhút nhát e lệ đi đến trước hỏi. Mỉm cười. Thiên quân trực tiếp đem trong tay hỗn độn thánh quả đẩy ngang lấy đưa đến kiếm phàm trong tay. Tốt rồi. Hôm nay toàn bộ vũ trụ dĩ kinh trải qua khôi phục yên lặng. Diễn sinh. Các ngươi có mấy người tự ở lại đây bên ngoài vũ trụ trùng kiến tạo một cái hạo nguyệt động không? Ta còn có một ít chuyện cần đến tru hồn vũ trụ xử lý thoáng một phát.